bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, người những cái đó bạn cùng phòng không trừng thành ác quỷ. Lấy ta xem, các nàng khẳng định nhớ thương ngươi. Ngươi chỉ sợ nào một ngày liền tao ngộ ngoài ý muốn, đây là đến từ thân nhân quan tâm siêu cố dĩ. An nghe, nàng nhìn chính mình di động thượng đạo cụ, nói, ta chung quanh không có gặp được đặc biệt kỳ quái sự tình, nàng gặp được kỳ quái nhất sự tình. Chính là tiến vào thần trò chơi, nhưng thật ra không có gặp được nàng bạn cùng phòng quỷ hồn, một chút đều không có. Cố Thiên Cảnh hoài nghi, không có, Cố Dĩ An xác định chính mình không có gặp được mặt khác kỳ quái sự tình, nàng qua đi hai lần không nhớ rõ thần trò chơi nhật từ. Mỗi ngày gió êm sóng lặng, hết thảy đều thực yên ổn, điện thoại kia đầu Cố Thiên Cảnh nghe vậy. Có thể là cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, làm cho vừa mới biểu hiện ở Cố Dĩ An trước mặt không nhịn được mặt mũi. Hắn hàm hồ qua đi nói. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ta cuối tháng hẳn là có thể đi ngươi bên kia, ngươi có thời gian đi. Có, đại học chương trình học giống nhau sẽ không thượng cả ngày khóa. Cố Dĩ An có thể nói mỗi ngày đều thời gian, kia hành. Cụ thể thời gian ta đến lúc đó thông chi ngươi, Cố Thiên Cảnh treo điện thoại cùng Cố Thiên Cảnh. Trò chuyện kết thúc, Cố Dĩ An đi ra cửa phụ cận ăn cơm trưa, trở về ngủ trưa, bất quá. Ở ngủ trưa trước, nàng mở ra đường cửu đưa cho nàng kia viên đường, kẹo bản thân là màu trắng. Thoạt nhìn tròn vo, nếu đường cửu tồn tại, nàng hẳn là có thể nhìn thấy đường cửu đi. Cố Dĩ An nghĩ nàng tưởng tái kiến đường cửu, ăn xong kia viên đường, thực mau. Cố Dĩ An tiến vào tới rồi trong lúc ngủ mơ, nàng nằm mơ, trong mộng nàng đi ở một cái trên đường phố. Chung quanh đều là bộ mặt mơ hồ người, mọi người đều các đi các. Lẫn nhau không quấy nhiễu, nàng có chút nghi hoặc, vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bỗng nhiên, có cái cùng chung quanh người không có khác biệt, đồng dạng bộ mặt mơ hồ người ngừng ở nàng trước mặt. Cũng chiều nàng mở ra tay mình, đó là một viên đường, giấy gói kẹo bao bọc lấy tròn vo đường, Cố Dĩ An. Cầm lấy kia viên đường, đường nàng cầm lấy đường kia một khác. Chung quanh đông đảo bóng người biến mất, nàng phía trước người hiển lộ chân dung, là đường cửu từ trước đến nay nhiệt tình. Nàng tùy tiện mà một tay hoàn thượng Cố Dĩ An bả vai. Không có nửa điểm mới lạ, nàng cười nói. Ta liền biết ngươi có thể ra tới, Cố Dĩ An có thể sử dụng nàng kẹo tìm được nàng. Tất nhiên là tới rồi thuần trắng không gian. Biết được manh mối, Cố Dĩ An nhìn nàng, hỏi, người đâu? Đường cửu giả khụ một tiếng, không phía trước trung khí mười phần, thất bại. Tuy rằng có đạo cụ đã cứu ta một mạng, nhưng ta ở trong trò chơi là đã chết. Thần nhìn ta chướng mắt, lại đem ta ném vào tiếp theo cái trò chơi. Còn hảo, tân trò chơi ta đã thông quan rồi, Cố Dĩ An nhàn nhạt cười nói. Thông quan liền hảo, có thể tồn tại là kiện thực tốt sự tình, đường cửu nhìn Cố Dĩ An. Trong ánh mắt bỗng nhiên mang lên chột dạ, Cố Dĩ An nhìn buồn cười, ngươi cầm đi ta trí giả bài. Nàng trong giọng nói không có trách cứ ý tứ, đường cửu nghe ra điểm này, nàng tay vừa lật. Trong tay nhiều một chương màu sắc rực rỡ thẻ bài, đường cửu như là tranh công giống nhau nói. Đây là ta cho ngươi đổi đến tạp, Cố Dĩ An nhìn đường cửu. Nàng không có phòng bị, lập tức tiếp nhận này trương thẻ bài phong cách cùng trí giả thẻ bài phong cách. Hoàn toàn tương phản, trí giả thẻ bài là thuần hắc kim tự, này trương thẻ bài còn lại là đủ mọi màu. Sắc thật nhỏ ô vuông hoa văn vì đề sấn, chính giữa nhất là một cái cười đến đặc biệt kỳ quái. Trên mặt bôi thuốc màu. Ăn mặc như là vai hề trang điểm nhân vật phía dưới có giới thiệu. Dân cờ bạc, ta đánh cuộc chết sẽ là ngươi. Đường cửu nói, ta có bằng hữu gặp qua thẻ bài loại đạo cụ. Ta cảm giác dân cờ bạc thực thích hợp ngươi, Cố Dĩ An gật gật đầu. Nói, ta cũng cảm thấy so trí giả càng thích hợp ta, dân cờ bạc một nửa dựa vận khí. Một nửa dựa thực lực, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận, nàng đánh cuộc rất nhiều lần, không biết có phải hay không bởi vì thần, vận khí vẫn luôn ở nàng bên này, nàng đều đánh cuộc thắng, Cố Dĩ An ngày thường sẽ không đi đánh cuộc. Nàng sẽ không đi tham dự tiền tài có quan hệ đánh cuộc. Nhưng trong trò chơi đại giới là sinh mệnh, nàng chỉ có thể vì mạng sống đánh cuộc một phen, cảm ơn, Cố Dĩ An nghiêm túc nói lời cảm tạ kỳ thật. Nàng cảm thấy Đường Cửu đối nàng hảo đến có điểm qua, nàng đã đem Đường Cửu đương bằng hữu. Cũng liền nói thẳng, ngươi quá đem ta đương bằng hữu, làm ta có điểm không biết làm sao, Đường Cửu cũng nói thẳng thẳng ngữ. Không có gì, ta bằng hữu liền ngươi lớn lên tốt nhất nhìn, người ở chung liền xem cái mắt xuyên, ta nhận người vẫn là chuẩn, người thích hợp đương bằng hữu, hòa hảo xem người đương bằng hữu. Cỡ nào đẹp mắt, Cố Dĩ An bất đắc dĩ, nàng đem Đường Cửu đương bằng hữu là bởi vì Đường Cửu người. Này, nhưng Đường Cửu cùng nàng đương bằng hữu là bởi vì nàng mặt Đường Cửu cư nhiên là cái nhan. Không, Cố Dĩ An nhắc nhở nàng nói, giao bằng hữu nhưng không chỉ có thể xem mặt lớn lên đẹp. Lại sẽ gạt người người nhưng nhiều tỷ như nói Lục Tử Trạch chính là trong đó một cái, Đường Cửu. Không để bụng nói. Người liền lớn lên đẹp, thực thích hợp đương bằng hữu, Đường Cửu nói xong, ở Cố Dĩ An ánh mắt trường kỳ nhìn chăm chú hạ. Nàng như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên thập phần cổ quái, nàng bỗng nhiên nói. Người biết ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Tưởng chính là cái gì sao? Cái gì, Cố Dĩ An phối hợp nàng đặt câu hỏi. Đường Cửu nói, không biết như thế nào. Ta lúc ấy liền cảm thấy, người lớn lên đẹp, người nói cái gì đều đối, Cố Dĩ An trầm mặc những lời này nàng gặp qua trí giả thẻ bài vật phẩm. Giới thiệu chính là những lời này, Đường Cửu đối nàng tốt ngọn nguồn tìm được rồi. Thẻ bài đạo cụ ảnh hưởng, Cố Dĩ An nói, người có hay không nghĩ tới, người có thể là bị thẻ bài ảnh hưởng, mới có thể đối ta vượt mức bình thường hảo. Đường Cửu lắc đầu, nói. Không có khả năng, ta hành vi đều hợp ta tính cách, ta tưởng cùng ngươi đương bằng hữu là bởi vì ngươi ở trò chơi ngay từ đầu liền nhắc nhở chúng ta. Phải rời khỏi tại chỗ, cùng ngươi đương bằng hữu ta mới không lo lắng cho mình bị phản bội, nếu hòa giải nàng giao bằng. Hữu là Đường Cửu vốn dĩ ý tưởng, Cố Dĩ An suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi vì cái gì tưởng lấy đi ta trí giả tạp? Đường Cửu nhìn Cố Dĩ An. Nàng nói, ta đã hiểu, ta thiếu chút nữa bị kia trương thẻ bài hố, ta nói ta như thế nào đột nhiên liền đem ngươi thẻ bài cấp commercial ta mặt sau đâm lao phải theo. Lao, tìm người thay đổi trương dân cờ bạc thẻ bài, tính toán cho ngươi bồi tội, làm ngươi đừng so đo ta thuận ngươi đạo cụ sự tình, Cố Dĩ An cười nói. Loại này không an phận đạo cụ đặt ở ta trong tay ngược lại là tai họa. Ít nhiều người hỗ trợ, Đường Cửu cho Cố Dĩ An một cái đại đại ôm. Nàng nói, ngươi không trách tội ta thì tốt rồi, Cố Dĩ An xem Đường Cửu bị thẻ bài hố thức thương tâm. Nàng an ủi một hồi Đường Cửu thực thông minh. Ở thượng một hồi trong trò chơi Đường Cửu so nàng sớm một bước phát hiện Lục Tử Trạch mục đích. Nhưng thật ra nàng, bởi vì hoài nghi Lục Tử Trạch là thần duyên cớ. Ngược lại không có đi nghĩ lại Lục Tử Trạch vì cái gì sẽ đối nàng hảo, các nàng hai cái lại hàn. Huyền sẽ thiên, liêu về thần mắt kia chàng trò chơi đề tài, thẳng đến Cố Dĩ An nghe thấy được trên bầu trời truyền. Đến đồng hồ báo thức tiếng chuông, Đường Cửu cũng nghe thấy thanh âm này. Nàng vội vàng nói, vừa mới kia viên đường ngươi lưu trữ, chúng ta lần sau gặp lại, có thời gian cùng nhau tiến cùng cục trò chơi. Ta chịu đủ rồi heo đồng đội. Vừa dứt lời, nàng khuôn mặt chỉ một thoáng bị mơ hồ rớt, hắc ám cắn nuốt Cố Dĩ An trước mắt hết thảy, nàng tỉnh. Lại, mới vừa tỉnh ngủ, nàng ý thức có chút hỗn độn, nhưng lập tức nàng cảm ứng được chính mình trong tay có cái gì, đó là một chương màu sắc rực rỡ dân. Cờ bạc thẻ bài, cùng một viên cùng phía trước giống nhau như đúc đóng gói kẹo trong mộng hình ảnh Cố Dĩ An có chút. Nhớ không rõ lắm, nhưng nàng nhớ rõ Đường Cửu còn sống, còn cùng nàng ước định có thời gian cùng nhau tiến cùng cục trò chơi, ngủ chưa qua đi. Cố Dĩ An thu thập ba lô, đãi bài chuyên ngành sách giáo khoa đều mang lên. Cố Dĩ An nhìn bị đè ở thấp nhất quả nhiên notebook, nàng đem notebook rút ra. Cũng bỏ vào ba lô, nàng tổng cảm thấy phóng Lục Tử Trạch một cái notebook ở chỗ này. Vô cùng có khả năng sẽ gặp phải khác sự. Chẳng sợ hiện tại hắn thật sự chỉ là một cái notebook, có lẽ là có ca ca Cố Thiên Cảnh cung cấp tin. Tức, Cố Dĩ An lúc này đến trong phòng học đi học, phát giác có người ở trong tối tự nhìn trộm nàng, ngày thường này đó nhìn trộm ánh mắt cũng có. Rốt cuộc Cố Dĩ An tang thần danh hào quá dẫn nhân chú mục, nhưng là lúc này. Cố Dĩ An cảm thấy những cái đó nhìn trộm nàng người lại nhiều, bọn họ như là đã biết cái gì đến. Không được sự tình, ở ẩn ẩn hoài nghi Cố Dĩ An không quá thích loại này ánh mắt. Nàng cũng không thích chính mình hiện tại cái gì cũng không biết tình cảnh, bởi vậy. Nàng vừa tan học, liền đi tới phòng học xếp sau, nhìn về phía kia bài chỗ ngồi trung gian một nữ hài tử, xin lỗi. Có thể thỉnh ngươi ra tới tâm sự sao? Xin hỏi đi học khi ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Này đường khóa là ở cầu thang phòng học đi học, mấy cái chuyên nghiệp ở bên nhau đi học, tổng nhân số có 200 nhiều người, Cố Dĩ An không nhận biết cái này nữ hài tử, nữ hài kia ở Cố Dĩ. An hướng nàng phương hướng lúc đi, liền vẫn luôn kinh hoàng mà nhìn Cố Dĩ An, chờ nàng nghe được Cố Dĩ An nói. Vậy càng hoảng loạn, không, không thấy ngươi, ta xem lão sư, Cố Dĩ An nghe xong, ngữ khí cũng không nặng, chỉ là thực bình đạm mà hỏi lại, lão sư sẽ vẫn luôn bên phải biên, bục giảng bên trái biên, lão sư giống nhau chạm bục giảng, Cố Dĩ An chỗ ngồi ở phòng học bên phải, cái này nữ hài nói vừa nghe. Chính là nói dối, Cố Dĩ An ngồi đối diện ở nữ hài cùng bài nhân đạo. Đồng học, có thể thỉnh ngươi làm một chút sao? Cùng nữ hài ngồi cùng bài người, tựa hồ là biết Cố Dĩ An sự tích, sợ hãi Cố Dĩ An, vừa nghe nàng thỉnh cầu, lập tức từ trên chỗ ngồi dọn ly, đi mặt khác chỗ ngồi, Cố Dĩ An cũng liền thuận lợi mà đi tới nữ hài bên người, nữ hài nhìn đến Cố Dĩ An tiến vào, cả người đều sắp hướng chính mình bên kia nhân thân ngồi, nàng bên kia người là nữ sinh. Nhưng kia nữ sinh bên cạnh ngồi nam đồng học cúi đầu chơi game, nửa điểm không để ý tới ngoại giới động tĩnh, nàng không hảo dịch Cố Dĩ An nói, ta chỉ là tò mò ngươi xem ta nguyên nhân, ngươi hẳn là biết một ít việc, những cái đó sự tình quan với tử vong. Nữ hài đến nước này, nàng mau khóc ra tới, lập tức đem chính mình biết đến công đạo đến không còn một mảnh, ta bằng hữu triệu hồi ra bút tiên. Nàng chết phía trước nói cho ta, kia bút tiên là bị ngươi giết chết đồng học, bút tiên là bị nàng giết chết. Cố Dĩ An chú ý điểm ở nữ hài nửa câu sau, nàng không có giết hơn người. Hơn nữa nàng chung quanh chết đi đồng học chỉ có phía trước chơi bút tiên chết bạn cùng phòng, hay là nàng chết đi bạn cùng phòng trở thành tân bút tiên. Còn đem các nàng nguyên nhân chết đẩy đến trên người nàng. Lời này nghe tới hoang đường buồn cười, Cố Dĩ An nhíu mày. Nàng hỏi, ta nếu là tội phạm giết người, ta còn có thể ngồi ở chỗ này. Ta sớm bị quỷ chộp tới. Quỷ lời nói, có thể tin, ta không biết, nữ hài cả người đều ở phát run. Nàng tự mình lẩm bẩm, thực sự có quỷ, thực sự có quỷ, làm sao bây giờ, Cố Dĩ An nhìn thoáng qua. Nữ hài đã bị dọa đến khóc, nàng an ủi một câu. Đừng đùa bút tiên, chỉ cần ngươi không chạm vào nó, cơ bản sẽ không có việc gì, Cố Dĩ An phía trước bạn cùng phòng chính là chơi bút tiên đều đã chết. Nhưng Cố Dĩ An không chơi, cho nên nàng không có việc gì, đôi khi lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Không nên trêu chọc vẫn là muốn thiếu trêu chọc thì tốt hơn, nữ hài nghe được Cố Dĩ An câu này. Trong mắt hoảng sợ biến mất một chút nếu là người khác nói. Rất khó xác định, nhưng đây chính là Cố Dĩ An nói. Nàng bạn cùng phòng đều đã chết, nàng còn sống, đây là tốt nhất chứng minh, ban ngày chương trình học kết thúc. Cố Dĩ An trở lại chỗ ở, nàng ngủ phía trước nghĩ nghĩ. Nàng những cái đó chết đi bạn cùng phòng thành bút tiên. Nói không chừng thật sự sẽ tìm nàng trả thù, quỷ thật muốn trả thù một người. nàng trốn lại xa cũng chưa dùng, Cố Dĩ An đem đạo cụ đặt ở chính mình gối đầu biên. Thuận tiện đem Lục Tử Trạch đãi notebook cũng phóng bên cạnh, Cố Dĩ An nghĩ thoáng. Đi vào giấc ngủ cũng mau, nàng nặng nề ngủ, thời gian dần dần di động, bóng đêm đã thâm mờ xiêu ánh. Trăng xuyên qua hơi mỏng bức màn, cấp phòng này mang đi mỏng manh ánh sáng, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ góc tường chui ra. Phản dọc theo trần nhà, dần dần tới rồi Cố Dĩ An chính phía trên, bỗng nhiên. Hắc ảnh từ trần nhà điếu xuống dưới, mắt thấy màu đen sợi tóc sắp đảo qua Cố Dĩ An mặt. Tiểu quan tài quan cái đột nhiên bị sốc lên, 2 cm cao tiểu nữ hài thú bông sắc mặt nặng nề. Mà nhảy ra tới, hết chương.